Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, hung tàn Marvel Universe. Lực tương đối dễ dàng thu hoạch được điểm kinh nghiệm, không chi phí cái gì lực khí, nhưng mà lại không để ý đến. Cái này New York, chung quy vẫn là Marvel anh hùng sân khấu, lựa chọn Hydra thế lực. Mặc dù rất dễ dàng thu hoạch điểm kinh nghiệm, nhưng là, một khi bọn hắn làm ra giết, lục hoặc là gây ra hỗn loạn giờ phút này, Peter Parker trong ánh mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Trong chớp nhoáng này, hắn đã không còn là cái kia ngây thơ tiểu nam sinh, mà là siêu phàm anh hùng. Spider-Man, mặc dù Marvel nội dung cốt truyện bởi vì thiên tuyển giả tham gia phát sinh bộ phận cải biến, nhưng là, cuối cùng chủ tuyến lại không sẽ dao động. Ben Parker chết đi, để Peter Parker trưởng thành. Trước đó một mực do dự không tiến lên hắn, rốt cục ý thức được sứ mạng của mình. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bản thúc thúc dạy bảo. Từng lần một bên tai bên cạnh tiếng vọng. Ngày xưa hèn yếu nam hài, hoàn thành trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân chuyển biến tương đương. Peter Parker chuyển biến, đối với cái khác phổ thông thị dân mà nói, cảm giác còn không phải rất rõ ràng. Nhưng đối với thiên tuyển giả mà nói, trong tầm mắt số liệu, lại là đột nhiên phát sinh to lớn đổi biến. Trước đó Peter Parker mặc dù khiến người ta cảm thấy áp lực, thế nhưng là còn chưa tới thực lực trình độ kinh khủng. Cho nên kia mấy tên Hydra trận doanh người chơi mới hội toát ra hợp lực đem cái này tên Marvel anh hùng đánh chết suy nghĩ. Nhưng là, giờ này khắc này, chịu đến bản thúc thúc tử vong sự kiện ảnh hưởng. Peter Parker số liệu toàn diện tăng lên, chỉ số trong nháy mắt tăng vọt. Peter Parker, Marvel anh hùng chi nhất. Amazing Spider-Man, HP 5 triệu điểm, kỹ năng nhện trực giác, nhìn rõ chung quanh mấy ngàn mét bên trong nguy cơ, kỹ năng cường lực tơ nhện, bắn ra có dính lực tơ nhện có thể tiếp nhận nặng mấy ngàn tấn số lượng vật phẩm. Kỹ năng nhện leo lên, khiến cho Peter Parker có thể bám vào tại tùy ý mặt ngoài tiến hành leo lên cùng nhảy vọt. Giờ này khắc này, trong tầm mắt biểu hiện số liệu, mới là Spider-Man Peter Parker làm là hàng lâm người thực lực chân chính. Mặc dù trò chơi sẽ không cho ra hàng lâm người cụ thể sức chiến đấu, bất quá, có thể tưởng tượng, làm là Marvel Universe một trong những nhân vật chính, Peter Parker tuyệt đối không là một cái dễ dàng đối phó ra hỏa. Nhìn thấy Peter Parker chân thực số liệu xuất hiện tại hệ thống giao diện về sau, hai tên thiên tuyển giả trong ánh mắt toát ra càng thêm sợ hãi thần sắc. Bên trong một cái người không hề nghĩ ngợi, lập tức lại lần nữa triệu hồi ra một thanh phi kiếm. Thả người nhảy lên, trực tiếp thi triển ngự kiếm phi hành thuật, muốn phải nhanh thoát đi. Cái gì bại lộ thân phận, cái gì bại lộ năng lực. Giờ này khắc này, hắn cái gì đều mặc kệ, đồng thời tâm lý thầm kêu không may, tiện tay giết một người lại là Ben Parker, trực tiếp kích phát ra Spider-Man năng lực toàn diện thăng cấp. Còn tốt, chính mình nắm giữ kỹ năng bên trong, có một người đến từ tiên hiệp hệ thống ngự kiếm phi hành thuật. Phi thiên độn địa, đơn giản liền là đào mệnh thần khí. Nhìn xem người này triệu sử dụng ngự kiếm phi hành thuật, Tiêu Thiên khóe miệng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không tính ngăn cản. Nếu như Peter Parker ngay cả dạng này một cái thiên tuyển giả đều lưu không xuống, Spider-Man danh hào cũng thật sự là uổng công. Peter Parker đột nhiên duỗi ra tay, một đạo bạch sắc sợi tơ lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ bắn đi ra. Bắn về phía xa xa cao lầu đỉnh, trước đây vẫn giấu kín bản thân Peter Parker, không lại kiềm chế năng lực của mình. Trong nháy mắt bộc phát ra Spider-Man thực lực cường đại, Peter Parker thân hình lập tức từ trước mắt mọi người biến mất. À, vừa rồi người tuổi trẻ đó chứ? Là ta hoa mắt sao? Làm sao đột nhiên biến mất? Tên kia đi nơi nào? Vừa rồi giống như trông thấy trên tay của hắn bắn rơi ra cái gì vậy? Đừng nói mò, là ngươi nhìn lầm đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, mọi người nghị luận ầm ĩ. New York cảnh sát cũng là một mặt mộng bức. Đã nói xong vây bắt tội phạm đâu? Có vẻ như bọn hắn lại tới đây. Còn giống như chuyện gì đều không làm đúng không? Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn. Lúc đầu Marvel Universe liền là một anh hùng đi đầy đất. Bại hoại nhiều như chó thế giới. Cho dù là tại phim vị diện Marvel bên trong. Những này New York cảnh sát ngoại trừ đánh xì dầu cũng không có làm ra cái gì sự tình. Chớ đừng nói chi là giờ phút này còn gia nhập mấy ngàn nắm giữ đều loại năng lực thiên tuyển giả. Cho nên, những cảnh sát này mặc dù đại hô tiểu khiếu các người đã bị bao vây không nên khinh cử vọng động ba. Lạp ba lạp loại hình gọi hàng, trên thực tế lại không có cái gì hành động thực tế. Chơ mắt nhìn Peter Parker biến mất tại trong tầm mắt, nhìn thấy Peter Parker biến mất, Tiêu Thiên lại không có ý định đuổi theo, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn xác định nhất định cùng khẳng định. Thấy được Peter Parker hướng chính mình quang tới, cảm kích cùng khẳng định thoáng nhìn, chính mình chỗ triển lộ ra thực lực cùng lựa chọn trận doanh. Chắc hẳn đã cho Spider-Man lưu lại ấn tượng khắc sâu, Tiêu Thiên đồng thời không nóng nảy, nếu như đã tiếp xúc nhân vật vở kịch, chắc hẳn còn sẽ có đến tiếp sau. Tiếp đó, liền nhìn xem những này Hydra thế lực người chơi có khả năng bao lớn. Có thể bước ra Spider-Man bao nhiêu thực lực. Lúc này, một đoàn hắc vụ xuất hiện tại Tiêu Thiên chung quanh. Trong nháy mắt, thân hình của hắn lại biến mất. Tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn hình người đen khí. Thật giống như thân hình của hắn bằng vô ích hóa là đen sương mù. Sau một khắc, Tiêu Thiên thân hình thì là đột nhiên xuất hiện tại một tòa nhà chọc trời phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên một trận truy đuổi. Mặt khác một tòa trên nhà cao tầng. Giờ phút này chính đứng vững Peter Parker thân hình. Chỉ chốc lát sau, hình tượng của hắn đã chuyển đổi trở thành Marvel Universe bên trong. Spider-Man kinh điển tạo hình. Trong tay lại lần nữa bắn ra sợi tơ. Thân hình rung động, tựa như không trung phi nhân lướt đi. Không giữa không trung. Một đạo màu bạc sợi tơ lăng vô ích bắn ra, vừa vặn đánh trúng ngự kiếm phi hành thiên tuyển giả, cùng trong phim ảnh không giống nhau. Đầu này màu bạc sợi tơ, cũng không phải là đem đối phó trói buộc chặt, mà là như là mũi tên, trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Khoảng cách trong lúc đó, tên kia người chơi thân thể, như là diều bị đứt dây, từ trên bầu trời rơi xuống. Một màn này, đồng dạng bị chung quanh cái khác thiên tuyển giả chính mắt trông thấy. Marvel Universe New York rất lớn, cụ tượng hóa đến trong trò chơi chí ít cũng có mấy trăm vạn thị dân. 3.000 người chơi tiến vào Marvel Universe về sau, trên thực tế là cực kỳ phân tán. Cho nên, chính mắt trông thấy đến một màn này thiên tuyển giả, cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dù vậy, đối với Spider-Man thực lực, phần lớn người đã có nhất định nhận biết, cùng phim thế giới không giống nhau. Phim thế giới Peter Parker, mặc dù cũng tuân theo trừng ác dương thiện hành vi, nhưng là, hơn phần nửa chỉ là dùng tơ nhện đem đối phó trói buộc lại mà thôi. Thế giới trò chơi Spider-Man cũng không hội như vậy khách khí. Trực tiếp một chiêu đánh giết một tên thực lực cường đại thiên tuyển giả. Trong nháy mắt, lựa chọn Hydra thế lực, cũng coi là tà ác trận doanh người chơi. Lập tức hổ khu chấn động, mơ hồ cảm giác được cái gì. Trước đó, bọn hắn chỉ cân nhắc đến Hydra thế loại này có ngược lại trật tự chuẩn tắc hành vi. Rất có thể liền sẽ đưa tới Marvel anh hùng truy kích chính là... Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.